Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 26, thúc yêu âm hoàn phản kích. Vô số đại chu tướng sĩ, phượng thần vệ tất cả đều như lâm đại địch. Dù sao, đây chính là thiên tiên a, hai cái thiên tiên, đảo mắt liền chết tại Vương Hùng roi vọt. Khô Mục thay khô khuôn mặt còn dừng lại tại này hoảng sợ thân xác. Hết thảy nhìn kinh sợ như vậy. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn trên núi này trong mắt chứa nộ khí đại chu tiên đế. Lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại, có thể thật dễ nói chuyện a, lại giết một nhóm người một nhà. Đại chu tiên đế giờ phút này hà có thể không giận. Trừng mắt thời khắc. Quanh thân tản mát ra một cỗ lăng liệt hàn khí. Đại chu tiên đế bớt giận. Một bên áo bào tím người lập tức mở miệng nói. Ngươi muốn ta bớt giận. Đại chu tiên đế lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh áo bào tím người. Đại chu tiên đế. Chính sự. Chúng ta chính sự. Áo bào tím tiếng người khí kiên quyết ngăn ở đại chu tiên đế trước mặt. Đại chu tiên đế lạnh lùng nhìn về phía áo bào tím người. Đại chu tiên đế, ngươi quên mình nhóm mưu đồ sao? Hai cái thiên tiên thôi. Quay đầu, ta đưa ngươi mấy cái. Ngươi biết, vì lần này, chúng ta nỗ lực cái gì? Mới vừa rồi là ngươi người. Cố ý khiêu khích, hắn Vương Hùng chỉ là bình thường phản kích thôi. Xin bớt giận, áo bào tím người lại lần nữa cường điệu nói. Áo bào tím người ngăn đón đại chu tiên đế. Trong miệng, thiên tiên tựa như hàng hóa. Mặc cho đưa tặng, dưới núi Vương Hùng híp mắt ngạc nhiên nhìn về phía áo bào tím người. Người này đến cùng là ai? Vì cái gì quen thuộc như vậy? Đó là chấm thần tử. Đại chu tiên đế lạnh lùng nói ra. Ta biết, nhưng, Vương Hùng cũng chứng minh. Có thể nói với chúng ta tư cách. Không phải sao, đại chu tiên đế, đại cục làm trọng, Vương Hùng một mình đến đây, tự nhiên là mang đến tiểu u cốc tin tức, trước hết để cho hắn nói xong. Áo bào tím người nói một cách vô cùng trịnh trọng, đại chu tiên đế sắc mặt âm trầm nhìn xem áo bào tím người. Đại chu tiên đế, xem ở ta trên mặt mũi, như vậy dừng lại, chờ chúng ta đại sự kết thúc. Tại hạ tuyệt không cản ngươi. Áo bào tím người cản ở phía trước nói. Hừ, đại chu tiên đế phất ống tay áo một cái. Hừ lạnh một tiếng, cúi đầu, đại chu tiên đế nhìn về phía Vương Hùng. Nói, đại chu tiên đế xem ở áo bào tím người mặt mũi. Đáp ứng tạm thời khắc chế. Vương Hùng lại là híp mắt nhìn xem áo bào tím người. Cái này áo bào tím tiếng người, đại chu tiên đế, cư nhiên như thế tùy tiện liền đáp ứng. Chính mình thế nhưng là đánh đại chu tiên đế mặt a. Ngẩng đầu, Vương Hùng nhìn xem ba người, vừa mới, cô gặp qua Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên mời ta đời câu nói cho các ngươi. Áo bào tím người đột nhiên ngưng trọng nhìn về phía Vương Hùng. Hạ Nhược Thiên nói. Bọn ngươi bố trận liền bố trận, không muốn lén lút, hắn sẽ không ngăn cản các ngươi. Nhưng, các ngươi nhiều nhất chỉ có 4 tháng. Vương Hùng trầm giọng nói. Hắn nói, áo bào tụt tím người kinh ngạc nói. Đại chu tiên đế, Đông Lâm chiến vương cũng là đồng tử co rụt lại. Hạ Nhược Thiên đời lời nói. Mặc dù là tin tức tốt, nhưng lại tràn ngập một loại miệt thị. Cho rằng ở đây tất cả mọi người là tôm tép nhãi nhép. So sánh Vương Hùng vừa rồi mạo phạm, Hạ Nhược Thiên cho đại chu tiên đế kích thích lớn hơn. Đây là đang trào phúng sao? Chúng cường người nhìn về phía này tiểu u cốc. Tiểu trong u cốc, Hạ Nhược Thiên cũng híp mắt mắt thấy ngoại giới. Tuy nhiên cách một ngọn núi, nhưng chẳng biết tại sao. Một đám người tựa như có thể nhìn thấy lẫn nhau. Đông Lâm chiến vương, đại chu tiên đế, áo bào tím người đều rất giống có thể nhìn thấy. Hạ Nhược Thiên khóe miệng hiện lên một tia khinh thường đường cong. Tốt, tốt, tốt, Tốt cái Đại Hoang Tiên Đế, đã ngươi nguyện ý, vậy bọn ta liền nhìn xem, ngươi còn có khả năng bao lớn. Hừ, Đại Chu Tiên Đế phất ống tay áo một cái, hừ lạnh nói, áo bào vực tím người nhìn phía xa sơn cốc, như có điều suy nghĩ, thật lâu không nói. Đông Lâm Chiến Vương híp mắt nhìn chằm chằm Tiểu U Cốc, trong mắt lóe lên một cỗ chiến ý, lời nói đã đưa đến, như vậy cáo từ. Vương Hùng trầm giọng nói, Vương Hùng muốn đi, Chu Vi lấy các tướng sĩ nhất thời sầm mặt lại, từng cái dựng thẳng đao kiếm, quay đầu nhìn về phía trên ngọn núi ba người. Dù sao, vừa mới Vương Hùng ở đây tùy ý giết hại, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Đại Chu Tiên Đế mặt âm trầm, cũng không nói chuyện, tựa hồ ngầm thừa nhận áo bào thật tím người giờ phút này cũng chẳng biết tại sao không muốn Vương Hùng cùng mọi người động thủ, một mực ngăn đón. Đông Lâm Chiến Vương không biết Vương Hùng, mọi người không cảm thấy hắn hội nói cái gì. Vương Hùng dậm chân liền muốn rời khỏi, chờ một chút. Đông Lâm Chiến Vương bỗng nhiên mở miệng kêu lên, Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Đông Lâm Chiến Vương, nếu là Đại Chu Tiên Đế ngăn đón chính mình cũng liền thôi. Cái này Đông Lâm Chiến Vương cũng muốn cản chính mình, chính mình cùng hắn không có gì giao tiếp à. Nơi xa, Chu Trì cũng mờ mịt nhìn lấy Vương Hùng chi địa, trơ mắt nhìn lấy Vương Hùng giết Đại Chu Tiên Đế người. Còn có thể nhượng Đại Chu Tiên Đế không còn cách nào khác. Chu Trì đã sớm kinh ngạc đến ngây người, có chút không tin đây là thật. Vương Hùng bây giờ trở nên như thế mãnh liệt. Nhìn lấy Vương Hùng sắp nghênh ngang rời đi, Chu Trì tối xịt khẩu khí. Có thể Đại Chu Tiên Đế áp lực biến mất, này Đông Lâm Chiến Vương lại muốn tìm Vương Hùng phiền phức. Vì cái gì? Đông Lâm Chiến Vương cao cao tại thượng, quan sát phía dưới Vương Hùng, ánh mắt băng lãnh, hôm đó nhập cổ chiến trường, tồn tại trên thuyền lớn nhìn thấy, ngươi cùng với Chu Trì, mà lại, quan hệ không tệ. Vương Hùng kỳ quái nhìn về phía Đông Lâm Chiến Vương, Chu Trì nói, Đông Lâm Chiến Vương cùng Chu Cộng Công quan hệ không tệ, mới chiếu cố Chu Trì, tính toán không tệ đi. Vương Hùng gật gật đầu, Đông Lâm Chiến Vương che chở Chu Trì, cho nên Vương Hùng cũng không cùng hắn sặc, coi như lễ tiết gật gật đầu, tính toán không tệ. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết Chu Thiên Âm sao? Đông Lâm Chiến Vương nhìn về phía Vương Hùng, Chu Thiên Âm? Vương Hùng lông mày nhíu lại, Đông Lâm Chiến Vương vì cái gì nâng lên Chu Thiên Âm? Tính toán nhận biết. Vương Hùng trong ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Ngươi cùng Chu Thiên Âm quan hệ thế nào? Đông Lâm Chiến Vương trầm giọng nói. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Cái này Đông Lâm Chiến Vương nhiều lần truy hỏi mình tự ẩn. Có ý tứ gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Vương Hùng lắc đầu, không định nói. Vương Hùng cùng Chu Thiên Âm quan hệ rất lợi hại phức tạp, liên lụy quá nhiều, Vương Hùng tự nhiên không muốn khắp thế giới qua nói cùng Chu Thiên Âm sự tình. Huống hồ, mình đã cùng Chu Thiên Âm đoạn tuyệt quan hệ, dài dòng nữa, chẳng phải là đồ gây phiền não. Ta đang hỏi ngươi, ngươi cùng Chu Thiên Âm, quan hệ thế nào? Đông Lâm Chiến Vương lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Nơi xa, Chu Trì há miệng một cái. Vương Hùng cùng Đông Lâm Chiến Vương thật vì tỷ tỷ đòn khiêng đứng lên. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Đông Lâm Chiến Vương, chính mình cùng ngươi thật giống như không quen a. Lại nói, ta không muốn nói sự tình, còn không người có thể bức ta mở miệng. Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Vương Hùng trầm giọng nói. Ta đang hỏi ngươi. Đông Lâm Chiến Vương híp mắt đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng trong lòng cũng bị hỏi ra một luồng khí nóng. Đừng nói nhảm, ngươi muốn động thủ, liền đến, nhượng cô chịu phục, cô nói với ngươi hết thảy. Nếu không, chớ ở trước mặt ta làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ngươi thẩm vấn ai đây? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Vương Hùng nói xong, nơi xa Chu Trì, Trần Binh trừng to mắt. Ta nghe lầm à? Vương Hùng trực tiếp muốn Đông Lâm Chiến Vương động thủ. Ngươi cũng đã biết, Đông Lâm Chiến Vương vượt qua lần thứ hai thiên kiếp à? Liền liền Đại Chu Tiên Đế, áo bào tím người cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Áo bào tím người vì cái gì vừa rồi muốn ngăn lấy Đại Chu Tiên Đế? Đại Chu Tiên Đế tại sao phải khắc chế? Hai người kỳ thực ngầm hiểu lẫn nhau, cho Vương Hùng một hạ mã uy, chỉ là biểu dương Đại Chu Tiên Đế địa vị. Đáng tiếc, hạ mã uy không thành công. Thật muốn xuất thủ, Đại Chu Tiên Đế kỳ thực cũng sẽ không. Áo bào tím người chỉ là cho cái bậc thang a. Vì cái gì? Bởi vì Đại Chu Tiên Đế, áo bào tím người đều suy đoán Vương Hùng trắng trợn đến, có lẽ là Hạ Nhược Thiên thăm dò. Hạ Nhược Thiên dùng Vương Hùng đến sò xét Đại Chu Tiên Đế một hàng hư thực. Trước khi đại chiến, há có thể nhượng đối thủ thăm dò ra hư thực đến. Cho nên, Đại Chu Tiên Đế biết rõ uy vọng bị hao tổn, cũng không hề động thủ. Bởi vì Đại Chu Tiên Đế biết, lớn nhất đại uy hiếp cũng là Hạ Nhược Thiên. Có thể, Đại Chu Tiên Đế, áo bào tím người không có đoán được. Cái này Vương Hùng tính khí cư nhiên như thế kiên cường. Ngươi mới nhân tiên a, ngươi có tư cách gì kêu gào Đông Lâm Chiến Vương? Chẳng lẽ là Hạ Nhược Thiên thăm dò? Đại Chu Tiên Đế, áo bào tím người tất cả đều thần sắc một bẩm. Đông Lâm Chiến Vương sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lấy tay bóp ra một cái kiếm phù, chính là Hạ Nhược Thiên cho cái viên kia kiếm phù. Vương Hùng cũng đại khái đoán được Đại Chu Tiên Đế khắc chế nguyên nhân. Kiếm phù là Hạ Nhược Thiên thăm dò sao? Thăm dò bọn này cường giả hư thực. Nơi xa Tiểu U Cốc, Hạ Nhược Thiên dừng lại xoa kiếm, híp mắt nhìn về phía phương xa Vương Hùng chỗ. Hạ Nhược Thiên có lẽ là đang chờ đợi kiếm phù thăm dò ra ba đại cường giả hư thực. Lại có lẽ kinh dị tại Vương Hùng ngạo khí. Cái này còn là lần đầu tiên. Hạ Nhược Thiên bắt đầu nhìn thẳng vào Vương Hùng. Vương Hùng lạnh lùng nhìn lấy Đông Lâm Chiến Vương. Ngươi không động thủ, ta cần phải đi. Đông Lâm Chiến Vương gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Cứ việc Vương Hùng này, thiên điều, tà môn. Nhưng, Đông Lâm Chiến Vương vẫn như cũ chướng mắt Vương Hùng. Người này thế mà nhiều lần hướng mình khiêu chiến. Giờ phút này, trong tay nắm lấy một cái kiếm phù. Đông Lâm Chiến Vương cũng đoán được đại khái. Có thể, Đông Lâm Chiến Vương ngạo khí. Dung không được Đông Lâm Chiến Vương khắc chế. Tiểu tử, muốn chết, minh. Đông Lâm Chiến Vương hét to một tiếng. Một tiếng phượng minh. Một đạo âm ba, giống như thiên lôi, trong nháy mắt nổ vang hư không. Tất cả mọi người trong tai tựa hồ nghe đến vô số điểu minh. Âm ba bay thẳng trong óc, vô số tướng sĩ tại Đông Lâm Chiến Vương thanh trong tiếng gào. Thân hình một trận lay động, đầu một trận mơ hồ. Nơi xa, Chu Trì cũng là như thế. Đột nhiên, đầu một trận oanh minh, hai mắt trống rỗng đứng lên. Chu Huynh, tỉnh lại, một bên Trần Binh nhất thời đập vào Chu Trì trên bờ vai. Chu Trì trong nháy mắt tỉnh táo lại, có thể coi là tỉnh táo lại, vẫn như cũ nghe được này vạn thiên điểu minh. Trước mắt càng là hoa mắt xuất hiện từng con chim chóc hư ảnh. Đây là cái gì? Chu Trì cả kinh kêu lên. Hầu Luân, Bách Điểu Triều Phượng, Trần Binh giải thích nói. Bách Điểu Triều Phượng, âm công, Đông Lâm Chiến Vương nói ra tay, liền xuất thủ, Chu Trì biến sắc, đó là đương nhiên, Đông Lâm Chiến Vương Hầu Luân âm công, thế nhưng là chu sát qua vô số cường giả, thiên tiên chết ở tại trong tay đều có không ít, ta Hầu Luân, cũng là Bách Điểu Triều Phượng, mới có thể bảo trì thanh tỉnh, mới có thể để cho ngươi thanh tỉnh. Nếu là biến thành người khác, giờ phút này đã bị Bách Điểu trùng kích điên đi. Huống hồ, chúng ta nhận chỉ là dư ba. Này Vương Hùng muốn chết, thế nhưng là chính diện trùng kích. Trần Binh tự hào nói, Chu Trì biến sắc, phải làm sao mới ổn đây? Những người khác đầu một trận u ám, mà Vương Hùng tự nhiên nhận Bách Điểu Triều Phượng chủ yếu công kích. Trong nháy mắt một cỗ cự đại âm ba bay thẳng mà đến. Âm ba nhập não, người xấu thần hồn, bay thẳng hổ hồn mà đi. Vương Hùng trong mắt, trong nháy mắt nhìn thấy một cái cự đại thanh sắc phượng hoàng. Kích xạ mà đến, vạn thiên điểu loại, kêu to trong đi theo hai bên. Cự đại âm ba xông não, tựa hồ muốn Vương Hùng linh hồn trong nháy mắt chấn vỡ. Cũng liền Vương Hùng hổ hồn, bảo trì thanh tỉnh, nhưng vẫn như cũ bị cái này vạn điểu nhao nhao đến vô cùng bực bội. Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn thôi động Hạ Nhược Thiên cho kiếm phù. Cũng vào thời khắc này, Vương Hùng hầu khiếu bên trong, này bị vô số linh hồn phong bạo kiện hàng, thúc yêu âm hoàn. Tựa như cảm nhận được có ngoại lai âm ba uy hiếp. Chấn động mạnh một cái, đang thúc yêu âm hoàn thanh âm rất kỳ quái, rất lợi hại thanh thúy, đồng dạng một cỗ âm ba dập dờn mà ra. Cái này âm ba là huyền hoàng chi sắc, giống như một đạo màu đất khí lãng từ Vương Hùng hầu khiếu bạo phát. Oanh, ly, màu đất sóng âm chỗ qua, sở hữu điều loại ảo ảnh trong nháy mắt vỡ nát mà ra. Liền liền này thanh sắc phượng hoàng cũng đột nhiên đụng vào một mặt thổ hoàng sắc cự tường. Oanh tạch tạch tạch, vẻn vẹn Vương Hùng, Đông Lâm Chiến Vương thấy được, này thổ hoàng sắc cự dưới tường, thanh sắc phượng hoàng trong nháy mắt đụng vỡ nát, đồng thời bị cái này thổ hoàng sắc cự tường một đường đẩy ra Vương Hùng bên ngoài cơ thể. Một đường đẩy hướng Đông Lâm Chiến Vương, thậm chí muốn hướng về Đông Lâm Chiến Vương não hải phóng đi, bẻ gãy nghiền nát, không có gì không ép, sở hướng địch nổi, vô tận điều loại huyễn âm, trong nháy mắt bị cái này thổ hoàng sóng âm chấn áp. Sở hữu hoảng hốt tướng sĩ, tất cả đều giật mình, toàn bộ thanh tỉnh, cự đại âm ba đập vào, nhượng bốn phía hình thành một cỗ cự đại khí lãng, tiếng gió hú tứ phương. Vô số tu giả một trận rút lui, cự tường xông vào Đông Lâm Chiến Vương đầu trong nháy mắt. Đông Lâm Chiến Vương biến sắc, thân hình bỗng nhiên vừa lui, né tránh sóng âm, oanh, Đông Lâm Chiến Vương chỗ đứng chi địa, nhất thời bị sóng âm nổ ra một cái hố lớn. Rầm rầm, sơn phong nhất thời có một nửa sụp đổ xuống, Đông Lâm Chiến Vương di động vị trí. Tránh thoát này thổ hoàng sóng âm, kinh nghi bất định nhìn về phía dưới núi Vương Hùng. Giờ khắc này, không ngừng Đông Lâm Chiến Vương, Đại Chu Tiên Đế, áo ào tím người đều trừng to mắt nhìn về phía Vương Hùng. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Vương Hùng hầu luân âm ba phản kích, nổ phá Đông Lâm Chiến Vương Bách Điểu Triều Phượng. Điều đó không có khả năng. Nơi xa Trần Binh cả kinh kêu lên, Chu Trì càng là trừng to mắt, xoa kiếm Hạ Nhược Thiên. Lần thứ nhất, nhìn lấy Vương Hùng nhíu mày, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.